Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 313 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn cùng với cả Hổ Tâm tiến vào bên trong một cái bí cảnh nào đó. Và tại đây thì Diệp Viễn muốn cứu Bạch Quang. Và cụ thể thì Bạch Quang đang gặp cái khốn cảnh gì ở bên trong cái động thiên này. Thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 313 có tựa đề Tặng cho người đấy. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hồ Tâm đột nhiên chấn động lên, thân hình của hắn phình to. Đột phá giai đoạn cuối của tứ giai này, Hồ Tâm tốc độ tăng lên dữ dội, trong chớp mắt đến bên cạnh Diệp Viễn, trực tiếp khiêng Diệp Viễn đi. Bị trúng một chiều, nội tạng ở bên trong cơ thể Diệp Viễn bị đảo lộn, rõ ràng là đã bị trọng thương. Nhưng mà lúc này, Ninh Thiên Bình lâm vào trong tình thế bị bao vây, rất khó thoát thân. Diệp Viễn cố nén thương thế, phất tay, mấy chục đạo kiếm quang bắn đi, trực tiếp chém lật những hung thú. Đi. Diệp Viễn quát lạnh một tiếng, sau đó thì kéo Ninh Thiên Bình cùng lên lưng hồ. Sau lưng, một bầy hung thú vẫn đang không có ngừng đuổi theo. Cố may là tốc độ của Hổ Tâm cực kỳ nhanh, những hung thú kia tạm thời không thể nào đuổi kịp. Đại nhân, ngài không sao chứ? Ninh Thiên Bình vẻ mặt quan tâm hỏi. Diệp Viễn lắc đầu. Không sao, ta khôi phục thương thế trước đã. Nói xong, Diệp Viễn uống một viên đan dược, bắt đầu trị thương ngay ở trên lưng của Hổ Tâm. Một quyền kia của thương lôi mãng ngưu thú rất mạnh, đổi lại là thần quân từng năm bình thường thì đã sớm bị chết. Cái đường vân thiên đạo màu xanh này quá nhiên lợi hại, bằng không cho dù là ta có cửu truyền kim thần thì sợ cũng là gánh không nổi đi. Diệp Viễn hiện tại ở trong lòng vô cùng xúc động. Lần đó tiến ra vào cảnh giới sương mù của Thông Thiên Sơn, có được đường vân thiên đạo này quả nhiên là được hưởng lợi vô cùng. Hơi nghiêng một chút, sắc mặt của Diệp Viễn dần trở nên hồng hào hơn. Đại nhân, cái đám hung thú kia giống như bị điên vậy, vẫn một mực đuổi theo chúng ta. Hồ Thầm nói. Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống. Cái đám hung thú này giống như là muốn ép chúng ta đến một nơi nào đó. Ta cảm thấy bọn chúng là đã bị một thứ đồ vật nào đó khống chế. Từ lúc bắt đầu, Diệp Viễn đã cảm thấy trạng thái của lũ hung thú này có điểm gì đó không đúng. Vừa dứt lời, vẻ mặt của Hồ Tâm và Ninh Thiên Bình đều biến sắc. Cái này, chúng ta nên làm gì bây giờ? Ninh Thiên Bình lo lắng nói. Diệp Viễn trầm ngâm một lát, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Đã có người muốn gặp chúng ta, vậy thì chúng ta đi xem. Ninh Thiên Bình cùng với Hồ Tâm tự nhiên cảm thấy rất lo lắng, nhưng là đã điều mà Diệp Viễn quyết định thì bọn họ vẫn là kiên định chấp hành theo. Diệp Viễn đương nhiên cũng không muốn mạo hiểm, nhưng là nếu như Bạch Quang bị ném vào, vậy thì rất có thể là đệ ấy cũng gặp phải nguy hiểm. Đã như vậy, nguy hiểm này hắn nhất định là phải xông vào. Đang chạy trốn, phía trước xuất hiện một cái cửa động rất sâu. Còn chưa tới gần thì một trận gió lạnh trực tiếp thổi tới, khiến cho đáy lòng của ba người phát lạnh. Đại nhân, cái âm khí này thật là đáng sợ đi. E rằng trong đó có sự tồn tại vô cùng mạnh. Ninh Thiên Bình nói. Diệp Viện biến sắc mặt. Sắc mặt trầm xuống. Nói. Đi vào. Hồ Tâm không chút nào do dự, bước vài bước nên trực tiếp xông vào. Đại nhân, những hung thú kia hình như là không có đuổi theo nữa. Hồ Tâm nói. Diệp Viễn gật đầu. Xem ra, đúng là có người hy vọng chúng ta tiến vào nơi này. Đi thôi, chúng ta đi vào. Ta ngược lại muốn nhìn xem, rốt cuộc thì bên trong này có cái thứ ma quỷ gì. Sau khi thân hình của ba người Diệp Viễn biến mất, thì liền có 4-5 bóng dáng khác xuất hiện ở phía cửa động. Mấy người kia, mỗi người đều là cưỡi một con tọa kỵ. Bên trong kia chính là ác linh ngũ giai. Chúng ta đang phát sầu vì không có biện pháp nào đối phó. Không ngờ, có lẽ có hai tên lại tự đưa đến cửa như vậy. Trong đám người này, có một nam tử mặc áo bào màu xám nói. Người mặc áo bào màu xám cưỡi một con hổ màu trắng, khí tức cực kỳ là mạnh mẽ. Vẫn là đại sư huynh Cao Minh, ác linh thích nhất chính là đoạt xá nhân loại. Một khi mà đoạt xá linh hồn của hai kẻ chết thay này, chắc chắn là sẽ rơi vào trạng thái suy yếu. Tới khi đó, chúng ta có thể ngư ông đắc lợi. Âm linh thạch ở trong cái hắc linh động này và cửu âm phệ hồn thảo chính là của chúng ta rồi. Một nữ tử mặc váy dài màu đỏ đứng ở bên cạnh người nam tử áo xám nói. Chỉ cần là đạt được hai cái thứ này, lần thi đấu này ngự linh tông chúng ta nhất định là có thể đứng hạng nhất rồi. Lại có một người nói. Người nam tử mặc áo bào màu xám nói. Nói mới nhớ ra, cái tên thần quân từng năm đó thực lực đúng là mạnh, hơn trăm con hùng thú vây hãm, vậy mà hắn vẫn có thể toàn thân thoát ra. Nếu mà cảnh giới của hắn lại cao thêm một chút nữa, chỉ sợ ngay cả chúng ta cũng đều không có phải là đối thủ của hắn. Nói đến việc này, bọn họ đều cảm thấy cực kỳ run sợ. Hành động của ba người Diệp Viễn kỳ thật vẫn luôn nằm ở dưới sự giám sát của bọn họ. Nhưng sức chiến đấu của Diệp Viễn khiến cho bọn họ kinh hãi không thôi. Một thần quân từng năm lại có thể dưới sự bao vây của một đám hùng thú tứ giai hậu kỳ mà vẫn có thể toàn thân thoát ra. Đáng sợ hơn chính là ở trong đó còn có một con hùng thú tứ giai hậu kỳ đỉnh phong. Ngay từ đầu, bọn họ chỉ muốn hù dọa Diệp Viễn, ép Diệp Viễn đi. Về phần sống chết của Hồ Tâm, bọn họ căn bản đã không có thèm để ý. Ai biết, người này rõ ràng không chạy trốn, mà ngược lại, lại còn một mình đánh giết vào trong đám hùng thú. Cũng may là con hùng thú tứ giai hậu kỳ đỉnh phong kia có thực lực mạnh, còn có thể là áp chế được Diệp Viễn. Nếu như không, bọn họ thật đúng là không dễ đối phó. Mặc dù vậy, bọn họ cũng bị sức chiến đấu mà Diệp Viễn thể hiện ra khiến cho khiếp sợ. Người nữ tử mặc áo màu đỏ trên mặt cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc, nói: cách tu luyện công pháp của cái tên này không giống với chúng ta, chỉ sợ là từ thông thiên giới vào đây. Chẳng lẽ võ giả thông thiên giới bây giờ đều mạnh đến như vậy sao? Người nam tử mặc áo màu xám lắc đầu: không có khả năng đâu. Tên đó ở thông thiên giới nhất định chính là cái hàng thiên tài đứng đầu rồi. Kiếm đạo pháp tắc dùng hợp với pháp tắc không gian tầng 3, thiên phú thế này là rất hiếm thấy, nhất định là đệ tử đứng đầu thế lực lớn. Nhưng mà cái chuyện này cũng không có liên quan gì đến chúng ta cả. Dù sao thì hắn ta cũng chết chắc rồi. Chúng ta đi vào đi. Tên đó hiện tại không chừng đã bị đoạt xá rồi, còn kéo dài thêm nữa đối với chúng ta mà nói cũng là không có lợi đâu. Dứt lời thì mấy người cùng nhau tiến vào bên trong động. Hang động này rất giống với động âm phong mà năm đó Diệp Viễn tiến vào. Nhưng ác linh ở bên trong hiển nhiên là mạnh hơn rất nhiều so với động âm phong. Nhưng mà thực lực của những người ngự linh tông này cũng là cực kỳ cường đại. Nhất là nam tử mặc áo bào màu xám, thực lực của hắn ta đã đạt đến một nửa bước thiên thần, chính là người mạnh nhất trong nhóm. Ác linh bình thường các bạn là không có thể nào xâm chiếm vào được. Một đoàn người lần lượt xâm nhập cũng trở nên đặc biệt cẩn thận. Bỗng nhiên, phía trước xuất hiện hai đạo thân ảnh. Người nam tử mặc áo bào màu xám tập trung nhìn lại. Đây không có phải là Diệp Viễn cùng với Ninh Thiên Bình thì còn ai vào đây nữa? Người nam tử mặc áo bào màu xám nhìn lướt qua trong động, phát hiện ra quả nhiên là đã không có cái con ác linh ngũ giai kia nữa, thì lập tức thấy vui mừng. Hai cái tên ngu xuẩn nhà các người, quả nhiên là đã đoạt xá hai nhân loại này. Hiện tại ta sẽ đưa các người lên đường. Âm linh thạch cùng với cửu âm phệ hồn thảo chính là của ngự linh tông chúng ta rồi. Nam tử mặc áo bào màu xám cười to. Đúng lúc này, một luồng khí tức lạnh như băng từ trên người của Diệp Viễn tỏa ra. Hắn bỗng nhiên mở miệng nhìn người nam tử áo xám kia nói: người đáng chết. Người nam tử mặc áo màu xám không thèm để ý, thản nhiên nói: ta đáng chết sao? Nếu như mà lúc người ở trạng thái tốt nhất, ta ngược lại là còn thấy sợ các người vài phần. Còn hiện tại cái dáng vẻ thế này, cái kiểu uy hiếp thế này, vẫn là thôi bớt đi. Diệp Viễn ánh mắt lạnh như băng, trên người toát ra khí tức âm u lạnh lẽo. Một đạo thân ảnh đáng sợ từ trên người Diệp Viễn phiêu tán mà ra. Sắc mặt của ba người nam tử mặc áo bào màu xám thay đổi rõ rệt, không dám tin nói. Cái này sao có thể chứ? Người không bị đoạt xá? Diệp Viễn cười. Thích bị đoạt xá đến như vậy sao? Được rồi, vậy thì tặng nó cho người. Trên mặt người nam tử mặc áo bào màu xám lộ rõ vẻ sợ hãi. Hắn ta thật sự không có thể nào tưởng tượng được một thần quân từng năm là thế nào mà có thể thoát khỏi số phận bị đoạt xá. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ hiện tại, ác linh vậy mà lại mặc cho hắn ta sử dụng. Tiểu huynh đệ, thực sự vừa rồi tất cả chỉ là hiểu lầm. Mặt người nam tử mặc áo bào màu xám khó coi nói. Hắn ta nghĩ thế nào cũng không thể nào ngờ đến bàn cờ tự mình dày công thiết kế thế này lại bị chính mình lật đổ. Tên tiểu tử này không những là không bị đoạt xá mà còn dùng ác linh đến đối phó với mình. Đương nhiên hắn bây giờ là một nửa bước thiên thần, thế nhưng mà đứng trước mặt ác linh ngũ dài vẫn là không có bằng được. Điều này có thể so sánh ngang bằng với sự tồn tại của thiên thần cảnh. Hiểu nhầm sao? Những hung thú ngoài kia không phải là điều là do các người khống chế hay sao? Dụ bọn ta tiến vào đây chính là vì muốn để cho những con ác linh ngũ dài này đoạt xá. Đừng có nói với ta rằng đây không có phải là do các người làm. Diệp Viễn lạnh lùng nói. Sắc mặt của người nam tử mặc áo bào xám càng khó coi hơn. Hắn ta không nghĩ rằng ngay cả điều này Diệp Viễn cũng đã đoán ra được. Tiểu huynh đệ, chắc là các người từ thông thiên giới đến có đúng hay không? Hoàng linh hư giới không cho phép người của thông thiên giới tiến vào. Chúng ta đều là đệ tử của Ngự Linh Tông, thí luyện ở tại đoạn giới. Để chiếm được âm linh thạch cùng với cửu âm hồn sát ở trong cái động này, đây là hạ sách cuối cùng. Địa vị của Ngự Linh Tông chúng ta ở trong Hoàng Linh Hư giới này rất cao. Chỉ cần là tiểu huynh đệ người bỏ qua cho chúng ta, vậy Ngự Linh Tông chúng ta nhất định là sẽ bảo vệ người bình an. Người mặc áo bào màu xám lại nhại nói. Hắn ta chắc chắn Diệp Viễn chính là một thiên tài, không can thiệp sâu vào thời thế. Lần này có lẽ là ra ngoài rèn luyện, cho nên mới đi nhầm vào đoạn giới. Người như thế đe dọa và dụ dỗ một chút thì rất dễ bị lừa. Dù sao, Diệp Viễn không bao giờ biết được việc của Hoàng Linh Hư giới. Quả nhiên, Diệp Viễn nghe xong lời của nam tử mặc áo bào xám nói, thì sắc mặt có hơi thay đổi. Muốn chúng ta bỏ qua cho người cũng được thôi. Thế nhưng, ngươi phải đồng ý với ta một điều kiện. Nam tử mặc áo bào màu xám nghe thấy thế thì trong lòng liền vui mừng. Nói thầm, cái tên tiểu tử này quả nhiên là dễ bị lừa. Hắn ta vội vàng nói. Tiểu huynh đệ, ngươi có điều kiện gì thì đừng ngần ngại cứ nói ra. Coi như là chúng ta xin lỗi vì đã đụng độ với tiểu huynh đệ. Diệp Viễn lạnh nhạt nói. Thú cưỡi của ngươi không tệ đâu, ta muốn. Vẻ mặt của nam tử mặc áo bào màu xám biến sắc, trên mặt hắn lộ rõ vẻ không nỡ. Diệp Viễn nhìn sang mặt của hắn ta, liền lạnh lùng nói. Thế nào, không còn nỡ rời xa sao? Nam tử mặc áo bào màu xám hiện rõ sự bối rối. Huyết mạch của con hổ trắng này cực kỳ là thuần khiết. Sau này còn rất nhiều không gian phát triển, không giống như là những thú cưỡi khác. Để có được nó, hắn ta đã phải nỗ lực rất nhiều. Cái tên tiểu tử này thật là biết nhìn hàng. Vừa mở miệng đã liền muốn con hổ trắng này của ta rồi. Thôi, trước tiên cứ giữ chân hắn cái đã. Chỉ cần là lừa hắn trở về tông môn thì con hổ trắng này vẫn là của ta thôi. Người nam tử mặc áo bào màu xám nghĩ trong lòng. Không có dấu gì tiểu huynh đệ. Ta thật sự là có chút luyến tiếc. Nhưng mà vừa nãy quả thật là chúng ta không đúng. Vậy ta miễn cưỡng nén đau khổ tặng nó cho tiểu huynh đệ. Sau mặt người nam tử mặc áo bào màu xám tỏ ra vẻ luyến tiếc, hắn nhẹ nhàng vỗ vào con hổ. Nó rất nghe lời liền đi đến bên cạnh Diệp Viễn. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng của Diệp Viễn muốn ra tay giết người, nhưng hắn lại không có để lộ ra một chút nào cảm xúc. Không sai, con nổ trắng này không phải là ai khác, chính là Bạch Quang. Lý do tại sao hắn không làm bất cứ điều gì là vì Bạch Quang. Diệp Viễn lần đầu tiên nhìn thấy đã nhận ra nó là Bạch Quang. Thế nhưng rõ ràng Bạch Quang lại không có nhận ra hắn ta. Có thể nói để ấy căn bản là không có cách nào nhận ra Diệp Viễn. Diệp Viễn không hiểu rõ thủ pháp của Ngự Linh Tông, cũng không có dễ dàng biểu lộ ra. Bạch Quang lúc này giống như là một chú mèo ngoan ngoãn. Người nam tử mặc áo bào màu xám bảo để ấy đi về phía đông, để ấy tuyệt đối là không có đi về phía tây. Không còn nghi ngờ gì nữa, để ấy đã bị đệ tử của Ngự Linh Tông này khống chế theo một loại thủ pháp nào đó. Nghĩ đến huynh đệ mình bị người khác an bài thế này, sát khí ở trong lòng của Diệp Viễn gần như là muốn bùng nổ. Hắn không biết gì về Hoàng Linh Hư Giới, ngộ nhớ thủ pháp của Ngự Linh Tông có điều gì đó bất thường, nhất thời có thể kích thích sẽ làm hại Bạch Quang. Mặc dù Diệp Viễn tự tin, thế nhưng vẫn chưa đến mức kiêu ngạo. Hắn lại không chắc chắn là mình có thể loại bỏ được thủ đoạn này của ngự thú. Diệp Viễn vuốt nhẹ tóc của Bạch Quang, lộ ra dáng vẻ thoải mái. Cũng không tệ đâu. Nên làm thế nào? Không cần ta phải dạy ngươi chứ? Diệp Viễn cau mày. Người nam tử mặc áo màu xám cười. Tiểu huynh đệ, xin ngươi chớ trách. Con súc sinh này vẫn là một con yêu thú hóa hình, không có nghe thuần hóa. Vì vậy ta mới trấn áp linh thú hồn của nó bằng ám hồn châu. Ta vốn dĩ chuẩn bị đưa nó đến Ngự Linh Tông để mà thuần hóa, để nó kết thành giao ước linh thú với ta. Thế nhưng vì tiểu huynh đệ người thích, cho nên ta tặng cả ám hồn châu này cho tiểu huynh đệ. Người nam tử mặc áo bào màu xám mỉm cười. Nói như thế, hắn ta vô cùng chân thành. Thiện Phật tiến đến Tây Thiền, dù sao thì ám hồn châu này cuối cùng cũng sẽ trở về tay ta. Diệp Viễn nghe xong thì không có khỏi hứng thú. Ngự Linh Tông các người quả nhiên là có chút thú vị đó. Kiểu thủ đoạn này ở thông thiên giới không có gặp nhiều, không biết là người định thuần hóa nó thế nào vậy. Người nam tử mặc áo bào màu xám cười lớn. Những con yêu thú này vốn dĩ trời sinh đã mang theo số mệnh hèn hạ, muốn thuần hóa nó đương nhiên là thay đổi một chút, sau đó thì dùng bí pháp của Ngự Linh Tông chúng ta không có ngừng trấn áp thú hồn của nó. Dù nó cũng là kim cang chuyển thế, cuối cùng thì cũng phải khuất phục thôi. Diệp Viễn nghe xong thì ngọn lửa giận dữ ở trong lòng chợt bùng lên mãnh liệt. Hắn gần như là dùng hết sức lực để mà kiềm chế cơn giận của mình lại. Ồ, hóa ra là như vậy sao? Vậy ám hồn châu này là gì? Dùng nó thế nào đây? Lúc này, Diệp Viễn giống như một đứa trẻ hiếu kỳ, không có ngừng dò hỏi thủ đoạn của Ngự Linh Tông. Người nam tử mặc áo bào màu xám nhẫn nại, âm thầm niệm pháp. Một luồng hồn lực dồi dào xuất hiện, lao thẳng vào đầu Bạch Quang. Sau đó, Diệp Viễn liền nhìn thấy một viên chân châu màu đen từ từ bay ra ngoài. Đúng lúc này, thì mắt của Bạch Quang cuối cùng cũng đã chuyển từ đục ngầu thành trong veo. Khi mà nhìn thấy Diệp Viễn, không kìm được run rẩy, nước mắt chảy ra. Sư huynh. Trên mặt Diệp Viễn cuối cùng thì cũng xuất hiện nụ cười rạng rỡ, vuốt ve mái tóc mềm mại của Bạch Quang, lộ ra nụ cười thương xót. Được rồi, mọi chuyện đã qua rồi, huynh đến đón đệ đây. Đám người ở Ngự Linh Tông nhìn thấy một màn này thì sắc mặt không khỏi đại biến, đặc biệt là cái người nam tử mặc áo bào màu xám. Mặt của hắn ta trở nên vô cùng khó coi. Tiểu tử, hóa ra là các người quen biết. Người lừa ta. Đến lúc này, người nam tử mặc áo bào màu xám vẫn không biết mục đích của Diệp Viễn là gì. Chỉ là có nằm mơ hắn cũng không nghĩ Diệp Viễn lại quen biết con hổ màu trắng này. Không những là quen biết, tên tiểu tử này rõ ràng là nhầm vào con hổ trắng đó. Hắn ta cho rằng mình đã lừa được Diệp Viễn, thế nhưng lại không biết rằng mình bị Diệp Viễn dắt mũi. Trong lòng của hắn ta vô cùng hối hận. Hóa ra hắn ta có con bài tẩy trong tay, thế nhưng mà hắn ta lại dễ dàng trả nó cho đối thủ. Sư huynh, đệ... Trên đường đi, Bạch Quang không biết mình đã phải chịu đựng biết bao nhiêu nỗi đau khổ. Lúc này, nỗi buồn từ trong lòng ập đến, Hắn ta không có thể nào kìm chế được nữa, cúi người giống như một đứa trẻ, ôm lấy Diệp Viễn mà khóc. Diệp Viễn ôm đầu hổ của Bạch Quang, nói: "Ta biết đệ đã chịu rất nhiều đau khổ rồi, đệ cứ yên tâm đi. Huynh sẽ giúp đệ giải quyết từng việc một. Bây giờ, bắt đầu tính từ đây đi." Người vừa nói, yêu tộc trời sinh chẳng phải là đều mang theo số mệnh thấp kém hay sao? Diệp Viễn ánh mắt cô đọng lại, lạnh lùng nhìn về phía người mặc áo bào màu xám. Tên nam tử này sao mặt có chút thay đổi, lạnh lùng nói: "Vậy thì sao? Nếu như mà người dám giết ta, thì người tuyệt đối là sẽ không thể nào thoát ra khỏi đoạn giới." "Tư Không Tú ta chính là đệ tử tâm đắc của Ngự Linh Tông. Người dám giết ta, Ngự Linh Tông sẽ không có bỏ qua cho người đâu." Lúc này, người nam tử mặc áo bào màu xám chỉ có thể hy vọng rằng trông cậy vào uy danh của Ngự Linh Tông để mà có thể chèn ép Diệp Viễn. Diệp Viễn lạnh lùng nói: "Ta quan tâm đến cái quái gì các người? Người dám sỉ nhục huynh đệ ta, như vậy thì chỉ có một kết cục thôi, đó chính là chết." Trong lúc nói, Diệp Viễn vừa suy nghĩ, khí tức của ác linh đã bộc phát mạnh mẽ. Có một luồng khí lạnh tràn vào, trong nháy mắt nhiệt độ trong hang giảm xuống đến mức đóng băng ngay lập tức. "Tiểu tử, ngươi thực sự là nghĩ rằng chúng ta chính là con cừu non dễ giết sao?" Tư Không Tú cười nhạt, sức mạnh của hồn lực lập tức bạo phát. Đám đồng môn nhìn thấy như vậy, sắc mặt đều trở nên khó coi. "Tư Không Sư Huynh, huynh thật sự là muốn dùng đến chiêu này?" "Đúng rồi, Tư Không Sư Huynh, nếu như mà sử dụng chiêu này, chúng ta sẽ bị thụt lùi cảnh giới, một cảnh giới nhỏ đấy." Rõ ràng tác dụng phụ của chiêu thức này rất lớn. Nếu như không, thì Tư Không Tú cũng sẽ không có đợi đến lúc này mới sử dụng. Tư Không Tú cười nhạt đáp: "Cảnh giới thụt lùi còn có thể là tu luyện lại, mạng không còn nữa, các người có thể là hồi phục lại sao? Đã đến nước này rồi, chúng ta còn có lựa chọn nào sao?" "Không phải là anh ta không hiểu đạo lý này, chỉ là thực lực của bọn họ đều nhờ khổ cực tu luyện mới có. Một khi bị mất, muốn hồi phục lại thì phải tiêu tốn rất nhiều thời gian. Điều này đối với họ mà nói, không nghi ngờ gì nữa là cần phải có một sự can đảm lớn." Nhưng lúc này, rất rõ ràng rằng bọn họ đã không còn có một sự lựa chọn nào khác nữa. Hồn lực của đám người Ngự Linh Tông gần như là đồng thời được phát ra. Những hồn lực này phải mà sinh ra một sự cộng hưởng mạnh mẽ. Diệp Viễn nhìn một màn này thì nhẹ giọng nói: "Chết." A Linh hét lớn một tiếng, sau đó thì lao thẳng về phía đám đệ tử Ngự Linh Tông. Tư Không Tú cười giễu cợt: "Ngự Linh Tông chúng ta mạnh mẽ như vậy, thì dựa vào một đám con kiến giống như các người có thể là hiểu được sao? Chỉ đơn thuần là một ác linh, ngươi cho rằng là nó sẽ thắng được bọn ta sao? Hộ vệ của tông môn, đệ tử Tư Không Tú của Ngự Linh Tông đã sử dụng sức mạnh cùng với linh lực làm vật hiến tế để mà triệu hồi ra thánh thú hộ mệnh." Giống như là Tư Không Tú, các đệ tử khác cũng lầm nhầm theo. Những linh hồn tàn mạn ở trong không khí khi nãy, lúc này đã thay đổi một cách kỳ lạ. Đột nhiên, một móng vuốt khổng lồ nhô ra từ bên trong khoảng không. Móng vuốt khổng lồ này toát ra khí chất vô cùng mạnh, sức mạnh còn hơn cả tà khí. Hai sức mạnh trực tiếp đối đầu nhau. Thế nhưng mà móng vuốt khổng lồ đó rõ ràng là có thực lực vượt trội hơn, trực tiếp đá bay ác linh bằng một móng vuốt. Khí tức của ác linh đó trong nháy mắt liền yếu đi rất nhiều. Sau đó, một con cự thú vảy bạc từ từ bước ra từ hư không. Trên người cự thú tỏa ra một luồng khí tức sâu không thể nào lường được. Sắc mặt của Ninh Thiên Bình thay đổi, nói: Đây là thú hồn của một con kỳ lân vảy bạc sao? Là một thú hồn mạnh mẽ." Hào quang của Tư Không Tú và những người khác yếu dần đi rất nhiều kể từ khi con cự thú vảy bạc này xuất hiện. Nhưng Tư Không Tú lại vô cùng phấn khích. Hắn bật cười: "Tiểu tử, là người ép ta. Con kỳ lân vảy bạc này chính là thành thú hổ mệnh của môn phái ta. Nó đã từng là một sự tồn tại mạnh mẽ ở thất giai, Bây giờ thì ngươi hãy chịu sự tức giận của nó đi. Hồ Tâm đứng trước mặt thú hồn kỳ lân vảy bạc này, về mà lại đang phát run. Ngay cả Bạch Quang thì sắc mặt cũng trở nên khó coi, giống như là đối mặt với một kẻ địch lớn. Chủ nhân, đây, con kỳ lân vảy bạc này uy lực như vậy, chúng ta không có thể nào ngang hàng với nó. Hồ Tâm run rẩy. Dì vẫn nhìn con thú hồn kia, cười nhạt một tiếng. Thành thú hổ mạnh sao? Sự tồn tại mạnh mẽ của thất dài, các người vậy mà đem xóa đi hết nhận thức thú hồn của nó, giam lại bên trong tông môn, khiến cho nó vĩnh viễn không có thể nào siêu sinh. Ở đây cảnh giữ bao nhiêu đời cho tông môn các người, loại môn phái như vậy quả chính là độc ác. Vô Trần nhìn một cái là biết thú hồn này chẳng qua chỉ là một bộ phận của bản thể. Rõ ràng với thực lực của những người trước mặt này, chỉ hồi ra được đến loại sức mạnh này đã là cực hạn. Thế nhưng sự thù địch ở trên người thú hồn này rất nặng. Có lẽ là nó không hề cam tâm tình nguyện tới bảo vệ tông môn, mà là thủ pháp đặc biệt của Ngự Linh Tông đem nó giam cầm lại ở tại một nơi nào đó, thúc đẩy cho các đệ tử tông môn tới sử dụng. Cách này cực kỳ là tàn nhẫn, thú hồn sẽ vĩnh viễn không có được siêu sinh. Thú hồn thất dài là một sự tồn tại cường đại được so sánh với thiên tồn. Mỗi một con đều chính là một tồn tại cực kỳ kiêu ngạo, vậy mà lại bị một đám rác rưởi này sử dụng. Đối với thú hồn thất dài, rõ ràng chính là một sự trà đạp nghiêm trọng lên mặt tự tôn. Tư Không Tú cười nhạt. Vậy thì sao chứ? Ở trong mắt Ngự Linh Tông chúng ta, hùng thú, thần thú chẳng qua chỉ là một thứ nô lệ cho võ giả tới sử dụng thôi. Bọn chúng chỉ cần là tuân theo mệnh lệnh của bọn ta. Thần thú thất dài thì sao chứ? Không phải cũng chỉ là một cái con súc sinh thôi sao? Tư Không Tú không có hề cảm thấy xấu hổ mà còn chọn lấy làm tự hào. Thần thú thất dài tồn tại là một sự kiêu ngạo, ở trong miệng hắn ta vậy mà lại biến thành súc sinh. Diệp Viễn nhắm mắt lại, lạnh lùng nói: vạn vật chính là do trời chọn, hợp người thì sinh tồn. Cái điều này vốn không có gì để nói, thế nhưng mà hành vi của Ngự Linh Tông các người thật sự là quá tàn nhẫn, thương thiên hại lý, còn không có bằng súc sinh. Đáng chết. Tư Không Tú cười. Đáng tiếc rằng người không thể nào giết được ta. Ác linh của người quá yếu. Diệp Viễn nhếch miệng, tỏ ý khinh thường, nói: thú thần này tuy rằng mạnh, thế nhưng mà đáng tiếc rằng người lại quá yếu. Thú hồn triệu hồi ra chẳng qua cũng chỉ là ngũ giai thôi. Tư Không Tú nghe vậy thì cười. Đối phó với ác linh của người như vậy cũng là đã đủ rồi. Thánh thú hồ vệ, xé xác cái tên tiểu tử đó cho ta. Một tiếng gầm thật lớn vang lên. Con kỳ lân vảy bạc giơ móng vuốt khổng lồ tới đập về phía Diệp Viễn. Móng vuốt này đem theo cảnh giới uy lực chấn động linh hồn cực kỳ là mạnh mẽ. Mặc dù chỉ mới là cấp đầu ngũ giai, thế nhưng mà dù sao thì nó cũng từng tồn tại sức mạnh của thất giai. Sự ép buộc đến từ nơi sâu thẳm của linh hồn khiến cho người ta không có khỏi run rẩy. Cho dù là có là võ giả thiên thần từng một đỉnh phòng, thì ở dưới một vuốt này tuyệt đối là cũng không có sự may mắn. Ngược lại, ác linh của Diệp Viễn đã trở nên yếu đi rất nhiều. Ha ha ha ha, chết đi, thật là không có biết tự lượng sức. Diệp Viễn nhìn một màn này, ở trên mặt không có một chút mảy may gì. Đúng lúc này, một luồng hồn lực mạnh mẽ còn hơn cả kỳ lân vảy bạc xuất hiện. Điều thứ 21 trong Quỷ Đạo Bách Phù, Thiên Quỷ Giáng Thế. Thân ảnh của ác linh đột nhiên bay lên hơn 10 lần, nhấc lên một cái móng vuốt ma quỷ, đập về phía con kỳ lân vảy bạc. Bùm một tiếng, sắc mặt của Tư Không Tú lập tức thay đổi, không có thể nào tin nổi. Chỉ nhìn thấy thành thú hổ mạnh của bọn họ chiều hồi mạnh mẽ như vậy, ở dưới một cú đấm này trực tiếp tiêu tàn. Ác linh lúc này so với trước đó tăng lên gấp 10 lần. Thánh thú hổ mệnh bị đánh bay đi. Đệ tử của Ngự Linh Tông vô cùng đau đớn, ai nấy đều phun ra máu, cơ thể bị đảo lộn bay ra ngoài. Tư Không Tố kinh ngạc nhìn một màn này, nói: Chuyện này sao có thể? Ác linh này là sao mà có thể mạnh mẽ đến như vậy? Chỉ với một cú đấm này đánh bay được thú hồn sơ cấp ngũ dài với cường độ này, thực sự là khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi. Phải biết rằng ác linh ngũ dài này vốn không có được coi là mạnh, cho dù là có thiên thần từng một của loài người thì đều có thể thắng được hắn ta. Thế nhưng thạch thú hộ vệ vậy mà lại trực tiếp bị giết chết. Đây chính là chỗ dựa lớn nhất của ngươi sao? Đúng là một sự ngạo mạn nực cười. Trao lời nói này của Diệp Viễn đem theo đầy sự khinh bỉ. Thú hồn này đích thật là rất mạnh, thế nhưng lại đối mặt với một vô trần giống như hiện tại thì chưa thể nào bằng được. Trong lúc thực lực của Diệp Viễn đang dần lớn mạnh lên, thì thực lực của Trấn Hồn Châu cũng đã là hồi phục lại không ít. Ác linh ngũ dài này mặc dù là mạnh, nhưng mà trí tuệ lại không có hề được mở ra. Sau khi mà vô trần đi vào thì trực tiếp đem nó thu phục lại luôn. Trước kia ác linh đều là dựa vào bản năng chiến đấu, nhưng khi nãy vô trần thông qua Trấn Hồn Châu khống chế được hành động của ác linh. Với trình độ quỷ đạo của hắn ta, uy lực của một đấm này thì cho dù có là thiên thần tầng 2 thì cũng khó mà chống đỡ. Càng không cần phải nói đến thú hồn do Tư Không Tú triệu hồi. Ra mặt của đám người Ngự Linh Tông lộ rõ sự tuyệt vọng. Lúc này bọn họ đã trải nghiệm sâu sắc sức mạnh của Diệp Viễn. Tư Không Tú mặt vàng như nến. Hiện tại bọn họ đã sử dụng đến sát chiêu cuối cùng của mình, thế nhưng cũng không có thể nào giết chết được Diệp Viễn, mà ngược lại còn bị tổn hại ở mức độ lớn. Tư Không Tú của lúc này trình độ đã rớt xuống thần quân cảnh tầng 7. Kể cả cho dù không có mượn thực lực của ác linh, Diệp Viễn vẫn có thể giết chết hắn ta một cách dễ dàng. Bạch Quang, tên này giao cho đệ. Hắn đem lại sự sỉ nhục cho đệ, vậy hãy lấy lại gấp trăm gấp ngàn lần đi. Diệp Viễn quay đầu lại nhìn Bạch Quang, cười nói. Lúc này Bạch Quang đã hồi phục lại hình dáng con người. Hắn ta nhìn về phía Tư Không Tú, ánh mắt lóe lên. Từ khi bước ra từ trong thế giới Tiên Lâm, hắn ta chưa bao giờ phải chịu một sự nhục nhã lớn như vậy. Nghe lời của Diệp Viễn, hắn ta nghiến răng nói: Cảm ơn đại ca, mạng của tên này đệ nhận. Tư Không Tú hiểu được là mình không có may mắn, nghe vậy thì điên cuồng cười lên. Cái thứ xúc sinh hèn mọn này hóa thành hình người thì cũng không có thể nào thay đổi được sự thật rằng người chính là một tên hèn mọn. Chỉ dựa vào người mà cũng muốn lấy mạng ta. Trên mặt Bạch Quang tràn đầy sự tức giận. Hắn trầm giọng nói: Đại ca vì ta mà đã làm đến bước này rồi. Nếu như mà còn không thể nào giết người thì ta cũng không có xứng là huynh đệ của huynh ấy. Tư Không cẩu tặc nhà người, chịu chết đi. Trên người Bạch Quang, Bạch Hổ uy phong gần như là hình thành thực chất. Chỉ thấy hắn ta hóa thành một luồng dư ảnh hướng về phía Tư Không Tú mà giết tới. Tư Không Tú cười lạnh một tiếng, trực tiếp đưa ám hồn châu ra, nói: Cái đồ ngu không biết sống chết này, người đừng có quên ám hồn châu vẫn còn nằm ở trong tay ta. Xoẹt, còn chưa dứt lời thì một đường kiếm xuyên phá hư không trực tiếp chém vào ám hồn châu. Lực đạo của một kiếm này rất lớn, chém bay cả ám hồn châu thoát ra khỏi sự khống chế của Tư Không Tú. Vừa hay lúc đó thân hình của Bạch Quang đã giết đến. Bụp, Bạch Quang tung ra một trường đấm mạnh vào má phải của Tư Không Tú, trực tiếp đấm cho hắn ta ngã nhào, nửa gương mặt vặn vẹo. Mà Bạch Quang lúc này cũng đã đến trình độ tứ giai hậu kỳ. Một trường này vì lừa giận mà đấm ra, uy lực là mạnh mẽ đến mức nào. Tư Không Tú mắt trợn lên, hiển nhiên là đã bị đánh đến nỗi đầu óc choáng váng. Bạch Quang đương nhiên là biết ám hồn châu ở trong tay của Tư Không Tú, thế nhưng hắn ta cũng biết rằng Diệp Viễn sẽ không để cho Tư Không Tú có cơ hội ra tay. Sự tin tưởng đối với người đại ca này chính là vô điều kiện. Đem phía sau giao lại cho Diệp Viễn, hắn ta cực kỳ yên tâm. Bạch Quang không có hề dừng tay lại, thừa thắng xông tới, nhìn Tư Không Tú mà đánh một trận mạnh mẽ cho hà giận. Chiếm lấy thời cơ, vốn dĩ thực lực của Bạch Quang là ngang hàng với Tư Không Tú, nhưng lúc này hắn làm gì có một chút kháng cự nào đâu. Diệp Viễn chỉ là vì muốn Bạch Quang phát tiết hết những uất ức ở trong lòng, nên tự nhiên cũng sẽ không có cho Tư Không Tú một cơ hội chiến đấu công bằng. Diệp Viễn nhặt ám hồn châu lên, không nhịn được mà bắt đầu đánh giá một phen. Tiền bối, cái thứ đồ này hình như cũng là một loại linh hồn thần quân huyền bảo, khá là huyền diệu. Diệp Viễn đang ở trong ý thức trao đổi với Vô Trần. Vô Trần gật đầu. Cái này luyện ra, nó là chuyên dùng để mà nhắm tới thú hồn, có hiệu quả trấn áp rất lớn, có thể khiến cho những thú hồn của yêu tộc không có thể nào kháng cự được mà sinh ra suy nghĩ khuất phục. Diệp Viễn sau khi mà xem xét xong đột nhiên nói, tiền bối, cái thứ đồ chơi này chính là linh hồn thần quân huyền bảo, vậy người có thể đem nó cải tạo lại một chút hay không? Vô Trần nghe vậy lập tức hiểu ý Diệp Viễn, cười gật đầu. Thú quỷ và thần quỷ mặc dù là hai loại hình thái không có giống như nhau, thế nhưng về mặt bản chất thì vẫn có sự tương đồng. Lão phu chỉ cần thêm một chút tư liệu vào trong đó thì đương nhiên là có thể làm. Diệp Viễn vừa nghe thì khóe miệng lộ ra một nụ cười. Bạch Quang, được rồi. Nghe tiếng Diệp Viễn gọi, Bạch Quang dừng tay, hung hăng mà nhổ một ngụm. Đại ca. Diệp Viễn cười. Có hả giận hay không? Bạch Quang cười. Thoải mái hơn nhiều rồi. Diệp Viễn cười hà hà. Cho đệ xem cái trò này, sẽ còn hà giận hơn nữa. Mắt Bạch Quang sáng lên, gấp gáp lộ ra sự mong đợi. Diệp Viễn đi đến bên cạnh Tư Không Tú, nửa sống nửa chết, giơ tay lên đem ám hồn châu đánh vào bên trong thân hồn của hắn ta. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh thần kỳ, thần bí cũng theo đó mà đi vào bên trong thân hồn. Ngay tức khắc, mắt của Tư Không Tú trở nên trống rỗng. Đồng môn của hắn ta thấy một màn này, sao mà không có nhịn được thay đổi. Nữ tử mặc đồ màu đỏ nói, cái này làm sao có thể? Tác dụng của ám hồn châu đối với con người đã được giảm một cách đáng kể mà. Tư Không sư huynh là thần hồn của thần quân đỉnh phong, ám hồn châu làm sao mà có thể có tác dụng chứ? À, ta đâu biết, đẳng cấp của trấn hồn châu so với ám hồn châu này thì còn cao gấp hơn nhiều. Với thủ đoạn của Vô Trần, thêm một chút gì vào đó là quá dễ dàng. Diệp Viễn nhếch mép cười, nói, bỏ xuống. Tư Không Tú giống như là đã quên mất sự đau đớn, trực tiếp bỏ xuống giống như là một con chó. Đi, tới liếm giày cho Bạch Quang, liếm cho sạch sẽ thì thôi. Diệp Viễn ra lệnh. Tư Không Tú lúc này giống hệt như là Bạch Quang trước kia, hoàn toàn là không có do dự, làm theo lời Diệp Viễn nói. Hơn nữa, ám hồn châu này chỉ trấn áp thần hồn, nên bản thân hắn ta đã làm gì thì hắn ta đều biết rõ. Nếu không, Bạch Quang sau khi khôi phục lại tự do cũng sẽ không cảm thấy nhục nhã đến như vậy. Tư Không Tú giống như là một con chó bỏ đến bên cạnh Bạch Quang, thực sự là bắt đầu liếm giày. Rất nhanh thì giày của Bạch Quang đã được liếm một cách sạch sẽ trơn tru. Diệp Viễn vươn tay tung một chiều, ám hồn châu thu về lại ở trong tay hắn. Ánh mắt của Tư Không Tú cũng khôi phục lại, hắn ta nhìn về phía Diệp Viễn tràn đầy hận thù. Tiểu tử, người dám sỉ nhục ta? Bạch Quang nhấc một chân lên, trực tiếp đá hắn bay đi. Diệp Viễn lạnh lùng nhìn hắn ta, mở miệng nói, bây giờ đã cảm thấy nhục nhã rồi chứ? Có phải là cảm giác đối với huynh đệ bọn ta cực kỳ là đồng cảm, có đúng hay không? Tư Không Tú ôm ngực, cắn răng nói, ta khinh. Hắn ta là một cái tên xúc sinh ti tiện, làm sao mà có thể đánh đồng được với bọn ta? Diệp Viễn như cười như không, nói, vậy sao? Vừa nãy người nói có khác biệt gì với xúc sinh đâu? Chỉ cần ta muốn thì ta có thể khiến cho người làm xúc sinh cả đời. Người có muốn thử hay không? Sắc mặt của Tư Không Tú thay đổi, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Cái tên ở trước mặt này thực sự đúng là ma quỷ. Thấy Tư Không Tú không nói gì, Diệp Viễn cười. Người cứ yên tâm đi, ta hoàn toàn không có thèm dùng loại xúc sinh giống như người đâu. Làm những thứ này đơn thuần là chỉ vì muốn khiến cho người nhục nhã thôi, để cho người biết rằng kết cục cho việc bắt nạt huynh đệ của Diệp Viễn Tả rất nghiêm trọng. Bây giờ người vô dụng rồi. Đem hết tình huống ở tại hư giới hoàng linh này nói ra đi. Nói cho người biết sao? Cứ nằm bờ đi. Cho dù là có chết thì ta cũng sẽ không nói. Lúc này Tư Không Tú gần như là phát điên. Lòng tự trọng của hắn ta đã bị phá hủy hoàn toàn. Sự căm ghét của đối với Diệp Viễn cũng đã lên tới đỉnh điểm. Diệp Viễn chỉ cười nhạt, nói: Người hiểu lầm rồi. Ta không có ý muốn nghe người nói. Lời người nói ta cũng sẽ không tin tưởng. Vậy nên tự mình ta đi xem là được. Tư Không Tú nghe vậy liền sừng sốt. Hắn ta cười: Người muốn siêu hồn ta sao? Ngự linh tông chúng ta am hiểu nhất chính là thần hồn nhất đạo. Cảnh giới của ta cũng là cao hơn người nhiều. Vậy mà người còn nói là muốn siêu hồn ta sao? Thật đúng là ngu xuẩn, không ai bằng. Diệp Viễn vô cùng thản nhiên nhìn Tư Không Tú, như cười như không nói: Vậy sao? Diệp Viễn trực tiếp dùng chân đạp Tư Không Tú một cước xuống đất. Thần hồn điên cuồng tuôn vào bên trong thức hải của hắn ta. Cảnh giới của Tư Không Tú đã giảm mạnh, thế nhưng mà thần hồn của hắn ta vẫn rất mạnh mẽ. Theo lý thuyết thì Diệp Viễn hoàn toàn không có khả năng siêu hồn. Hiển nhiên Tư Không Tú cũng nghĩ như vậy. Hồn lực của hắn ta điên cuồng tuôn ra, muốn trực tiếp làm suy giảm thần hồn của Diệp Viễn. Thế nhưng vào lúc này, một nguồn năng lượng thần bí khó lường trực tiếp đánh thẳng vào thức hải của hắn ta. Trong nháy mắt, thần hồn của hắn ta dường như là bị đóng băng lại, hoàn toàn không có cách nào có thể động đậy. Loại cảm giác này giống như là bị trói chặt chân tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn thần hồn của Diệp Viễn tùy ý sục sạo ở bên trong thức hải của mình. Tư Không Tú xấu hổ, giận dữ không chịu nổi. Lúc này tất cả bí mật của hắn ta đã không có thứ nào được giữ lại mà phơi bày toàn bộ trước mặt Diệp Viễn. Đệ tử Ngự Linh Tông nhìn thấy một màn này, sắc mặt của mỗi một người đều thay đổi. Diệp Viễn thật sự đã làm được. Người thanh niên trước mặt này thật là đáng sợ đi. Rốt cuộc thì tên đó là ai? Hơi nghiêng một chút, thần thức của Diệp Viễn lùi lại về phía sau. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ trầm tư. Diệp Viễn, ta muốn giết chết người. Tư Không Tú gào thét lao về phía Diệp Viễn. Ninh Thiên Bình nghiêng người một cái, liền trực tiếp lao tới dùng một bàn tay khiến cho hắn ta bay xa. Lúc này Tư Không Tú đã sớm là nỏ mạnh hết đà, với sức mạnh hiện tại của Ninh Thiên Bình liền có thể dễ dàng đối phó. Cái đồ rác rưởi nhà ngươi lại còn muốn giết đại nhân sao? Ninh Thiên Bình tỏ ý khinh thường. Diệp Viễn nhìn Tư Không Tú cười nhạt. Ngự linh tông các người thật đúng là cái thứ không có bằng súc vật. Bạch Quang, Thiên Bình, Hồ Tâm, giết bọn họ đi, không có chừa lại bất cứ một tên nào. Ngự linh tông này làm nhiều việc ác, không đáng đạo làm người. Tư Không Tú này lại sai khiến người làm điều xấu, bắt người cướp của, không chuyện tà ác nào không làm. Loại người thế này Diệp Viễn không đụng vào thì cũng liền bỏ đi. Thế nhưng nếu như đã chọc tới trên đầu mình, đương nhiên là sẽ không có nương tay. Những đệ tử Ngự Linh Tông này bởi vì đã triệu hồi thành thú hộ mệnh, hiện bây giờ cả đám đều đang trong trạng thái vô cùng là nản chí. Ba người Bạch Quang giải quyết mấy người này dễ như là cắt dưa thái rau thôi. Đại ca, để thật sự là không có ngờ được, vậy mà huynh lại có thể tìm tới tận nơi này. Nếu như không phải có huynh, chỉ sợ là đệ... Vẻ mặt của Bạch Quang buồn bã, nghĩ đến cuộc sống sau này không có bằng con chó con lợn của mình, liền không khỏi sợ hãi. Ninh Thiên Bình không nhịn được, nói: Bạch Quang huynh đệ, ngươi không biết là vì để tìm ngươi mà đại nhân đã phải trả cái giá lớn thế nào đâu. Diệp Viễn hung hăng trừng mắt, cả giận nói: Ngươi lắm mồm vậy. Ninh Thiên Bình lè lưỡi, biết điều mà ngậm miệng lại. Ở trong lòng Bạch Quang liền cảm động. Ninh Thiên Bình nói như vậy, trong lòng của hắn ta làm sao mà lại không có hiểu rõ. Được rồi, cũng đừng có nghe cái tiền tiểu tử này nói nhảm nữa. Không có chuyện gì thì là tốt rồi. Diệp Viễn vỗ vai Bạch Quang. Bạch Quang gật đầu, rồi cũng không có nhiều lời thêm. Giờ hắn ta cùng với Diệp Viễn đã không cần thiết phải nói ra những lời cảm ơn, cứng nhắc đó. Đổi lại là Diệp Viễn gặp nạn, thì hắn ta cũng sẽ liều mạng mà đi cứu. Sau một màn hỏi han, Diệp Viễn mới biết được Bạch Quang cũng không có phải là tự mình chủ động, muốn tới vực yêu thần, mà là lâm vào hoàn cảnh bất đắc dĩ. Trước đó, sau khi mà hắn ta rời khỏi Thiên Ưng Hoàng Thành, liền đánh bậy đánh bạ, vô tình lại tiến vào một cái động phủ. Ở trong động phủ này, Bạch Quang giành được truyền thừa của hộ tộc, cùng khốn đốn ở tại nơi đó đến hàng trăm năm. Sau đó, thực lực của Bạch Quang được tăng cường, cuối cùng thì cũng có thể đi ra khỏi hang động. Ai mà biết được, khi vừa đi ra khỏi đó, lại đã tới vực yêu thần. Những việc về sau thì Diệp Viễn đều đã biết. Khi hiểu rõ từ đầu đến cuối câu chuyện, cả người của hắn ta liền sững sờ. Hắn ta không ngờ rằng mình coi Hắc Đồng huynh đệ như là huynh đệ, thế mà hắn lại coi mình giống như là một kẻ ngốc. Chỉ có điều, sau khi mà nghe tin Hắc Đồng bị Thiên Hổ Vương tra tấn đến chết, Bạch Hoàng cũng liền nhẹ nhõm. Dù sao đi nữa thì đại ca cũng đã thay hắn ta báo thù rồi. Đại ca, bây giờ chúng ta phải làm gì? Huynh đã tìm thấy manh mối hữu ích nào từ trên người của Tư Không Tú kia hay không? Bạch Quang hỏi. Việc cấp bách trước mắt đó là phải tìm được cách thoát ra ngoài. Diệp Viễn gật đầu. Hư giới hoàng linh này có một viên tâm hư giới. Tâm hư giới chính là điểm kỳ dị kết nối giữa thông thiên giới cùng với hư giới. Nó có thể là liên tục hấp thụ năng lượng từ thông thiên giới để mà duy trì sự tiêu hao của hư giới. Chỉ cần là có thể tìm được tâm hư giới là có thể tìm được cách trở về. Bạch Quang nghe vậy thì liền nhíu mày. Tâm hư giới này quan trọng đến như vậy, chắc hẳn là cũng không có dễ dàng tìm ra. Diệp Viễn cười khổ. Hư giới hoàng linh này chính là hư giới cấp thiên tôn. Rất nhiều những đại tông môn cũng đều có cường giả cảnh giới chân thần trấn thủ. Muốn đột nhập vào nơi có tâm hư giới, quả thật chính là mơ mộng hão huyền. Ba người nghe xong thì không có khó hít vào một ngụm hơi lạnh. Tâm hư giới này quan trọng như thế, tất nhiên là cũng sẽ phải được nằm chắc ở trong tay của một nhân vật mạnh mẽ. Cường giả cấp thiên tôn chỉ cần là thổi thổi vài hơi liền sẽ khiến cho mấy người bọn họ tan thành trò. Muốn xông vào nơi có tâm hư giới, đó chính là một cái nhiệm vụ hoàn toàn bất khả thi. Đại nhân, lẽ nào chúng ta là phải tiếp tục ở đây mà đợi xuống phía dưới hay sao? Vẻ mặt của Ninh Thiên Bình hơi thay đổi nói. Diệp Viễn nói, cũng không hẳn như vậy đâu. Thế lực phụ trách quản lý tâm hư giới được gọi là Hoàng Linh Thánh Điện. Hoàng Linh Thánh Điện trở xuống có hơn 10 thế lực tông môn cấp chân thần. Cứ sau mỗi nghìn năm, những thế lực tông môn cấp chân thần này sẽ tiến hành hội võ Hoàng Linh. Mà năm cái tên đứng đầu hội võ Hoàng Linh sẽ có đủ tư cách để mà trở thành đệ tử của Hoàng Linh Thánh Điện. Mà năm người này cũng sẽ có được tư cách tiến vào tâm hư giới ngộ đạo. Bên trong tâm hư giới còn lưu giữ cảm ngộ toàn năng cả cuộc đời của sự tạo thành hư giới này. Vì vậy, nó không chỉ là một bảo vật quan trọng để mà duy trì sự vận hành của hư giới, mà còn là một nơi tuyệt vời để mà ngộ đạo. Đại ca, ý của huynh là chúng ta cần phải gia nhập vào những tông môn này, sau đó thì tham gia vào hội võ Hoàng Linh. Bạch Quang nói. Diệp Viễn cười. Không có phải là chúng ta, mà là ta. Truyền thừa của võ giả Hoàng Linh hư giới này vô cùng cổ xưa. Thần nguyên mà họ tu luyện ra cũng có phần khác biệt so với thông thiên giới. Các người tới tông môn, chỉ cần là sử dụng một chút thần nguyên thì ngay tức khắc là sẽ bị nhận ra thôi. Vậy nên, mấy người các người cứ chỉ cần đợi ở trong Từ Cực Điện, tu luyện cho tốt. Ta sẽ đưa các người quay trở về thông thiên giới. Bạch Quang nhún vai, nói. Được rồi, công pháp của đại ca thật sự là quá dị thường. Loại chuyện này vẫn là giao tới cho huynh làm. Hắn biết công pháp của Diệp Viễn thậm chí còn có thể là mô phỏng theo ma nguyên của ma tộc. Càng không nói đến những thần nguyên này của hư giới Hoàng Linh. Diệp Viễn đã tiến hành sưu hồn đối với Tư Không Tú, hiển nhiên là biết rõ những lối ra ở đoạn giới. Hắn để cho mấy người bạch quang tiến vào từ cực điện, rồi bản thân mình thì hướng về phía lối ra, dẫn đến hư giới hoàng linh. Trên một con đường rộng lớn thanh thang, Diệp Viễn đang đi chậm rãi về phía trước. Trên đường lớn, nhiều võ giả mặc hoặc là tụ tập thành nhóm, hoặc là đi về, hoặc là một mình tiến về phía trước. Khi thế ở trên người của những người này đều không yếu, nhất định đều là những cường giả cảnh giới thần quân. Diệp Viễn biết rằng họ đều tới Ảnh Nguyệt Tông để mà tham gia kỳ kiểm tra tông môn. Hắn cũng giống như vậy. Từ thức hải của Tư Không Tú, Diệp Viễn đã biết được Ảnh Nguyệt Tông chính là tông môn cấp chân thần duy nhất hiện đang chiêu mộ đệ tử mới. Từ giờ đến hội võ hoàng linh tiếp theo còn phải cách chừng khoảng thời gian hơn 200 năm nữa. Diệp Viễn cần phải nhanh chóng đột phá tới cảnh giới thiên thần ở trong hơn 200 năm này. Tham gia hội võ hoàng linh nhất định là phải có từ lực cảnh giới thiên thần. Mà khoảng cách Diệp Viễn tới cảnh giới thiên thần vẫn còn một đoạn đường rất dài phải đi. Những năm trước, Diệp Viễn vẫn luôn đắm chìm trong đàn đạo, võ đạo tiến bộ không nhanh. Khoảng thời gian 200 năm này, Diệp Viễn dự định sẽ dốc hết sức tu luyện, tranh thủ đột phá đến cảnh giới thiên thần càng sớm càng tốt. Này, tiểu huynh đệ, huynh đến từ tông môn nào vậy? Trông thật là lạ mắt. Một người nam tử thô kệch có lẽ là cảm thấy buồn chán, nên tiến tới bên cạnh Diệp Viễn bắt chuyện. Diệp Viễn cười. Ta đến từ một tông môn nhỏ cấp thần quân thôi, cũng chẳng có chút danh tiếng nào. Người nam tử thô kệch kia cười nói. Thì ra là như vậy, khó trách mà thực lực của người lại yếu như vậy. Thực lực này của người chỉ sợ rằng khó mà có thể vượt qua được kỳ kiểm tra đầu vào của Ảnh Nguyệt Tông. Diệp Viễn cười thầm. Tính tình của tên này cũng thật là thẳng thắn. Chẳng qua, hắn cũng có thể nhìn ra người nam tử này là cái kiểu người tính thẳng như ruột ngựa, có gì nói nấy, cơ bản là không có đi qua não. Diệp Viễn chỉ cười. Ta cũng chỉ là muốn đến thử xem thôi. Dù sao thì tông môn lúc trước cũng đã không còn gì để cho ta có thể tiếp tục học tập nữa. Nam tử thô kệch này nói. Nói không đúng. Huynh có thể tu luyện từ trong một tông môn nhỏ cấp thần quân đến cảnh giới giống như hiện giờ. Quả thật cũng là không dễ gì. Chỉ có điều, thiên tài có thể tiến vào Ảnh Nguyệt Tông để làm một trong một vạn đó. Huynh muốn vượt qua được kỳ kiểm tra đầu vào, e rằng phải mất mấy trăm năm nữa. Diệp Viễn gật đầu. Nếu như không có được, thì ta sẽ làm một tạp dịch ở tại Ảnh Nguyệt Tông. Đợi có đủ thực lực thì lại tham gia kỳ kiểm tra cũng không muộn. Vùng hoàng linh hư giới bao la rộng lớn, tông môn mọc lên như nấm. Hơn 10 tông môn cấp chân thần này là những sinh vật khổng lồ. Thế nhưng, vẫn có rất nhiều những tông môn cấp bậc thiên thần và tông môn cấp bậc thần quân. Sau khi mà những đệ tử thiên tài của các tông môn này học xong, thì rất nhiều người sẽ lựa chọn gia nhập vào những tông môn cấp độ cao hơn. Thứ nhất, với họ mà nói, thì tông môn của họ đã không còn không gian để mà cho họ tiếp tục phát triển nữa. Ở lại sẽ khiến cho họ lãng phí thời gian thôi. Thứ hai, sau khi mà những đệ tử này gia nhập tông môn cấp chân thần, một khi đã học xong tất cả thì sẽ quan tâm nhiều hơn đến tông môn của mình. Vậy nên hiện giờ người đi tham gia kỳ kiểm tra đầu vào của ảnh Nguyệt Tông phần lớn đều là những đệ tử cấp bậc chân thần. Đương nhiên cũng có một số đệ tử của các tông môn nhỏ, hầu hết đều là những cái tên không có tiếng tăm gì, cũng không có khả năng cao có thể vượt qua được kỳ kiểm tra. Lời nói của người nam tử thô kệch cũng không phải là không có cơ sở. Chỉ là anh không biết được rằng sức chiến đấu của Diệp Viễn còn hơn xa so với những võ giả cung cấp. Nam tử thô kệch này cười nói. Ha ha ha, ta đến từ Lôi Vân Tông, gọi là Hàn Dũng. Sau này, ai dám bắt nạt huynh thì cứ nói với ta một tiếng. Cứ nói tên của ta. Diệp Viễn cười. Rất cảm ơn Hàn huynh, tại hạ gọi là Diệp Viễn. Hai người đang trò chuyện thì bên cạnh bỗng nhiên phát ra một loạt những lời chế giễu. Ây dạ, Hàn Dũng, người cũng không có lấy gương mặt của mình ra soi một chút xem, chỉ dựa vào người mà cũng dám che chở cho người khác sao? Bây giờ ta bắt nạt hắn ta, người có dám che chở cho hắn ta không? Diệp Viễn liếc mắt nhìn lại thấy ba nam nhân mặc áo gấm đang cười, nhìn Hàn Dũng với vẻ mặt châm biếm. Trán của ba người này vô cùng giống nhau, vừa nhìn là biết đây chính là ba huynh đệ. Hàn Dũng nhìn thấy ba người này, sao mà đến thay đổi, trầm giọng: Triệu Hy, người khoe khoang cái gì chứ? Có bản lãnh thì một mình người tới đây, ta bảo đảm là sẽ không có đánh trước người đâu. Hàn Dũng quay đầu lại nói nhỏ với Diệp Viễn: Bọn này chính là ba huynh đệ Triệu Triều, Triệu Thự, Triệu Hy, đến từ Ma Trượng Tông. Ma Tượng Tông là kẻ thù không có đội trời chung với Lôi Vân Tông chúng ta. Diệp Viễn nghe vậy thì trong lòng đã hiểu rõ. Triệu Hy nghe vậy liền tỏ ý khinh thường: Chẳng qua người cũng chỉ là mạnh hơn ta có một chút thôi. Ngay cả nhị ca của ta, người cũng không có phải là đối thủ. Vậy mà còn dám cản rỡ trước mặt ba huynh đệ chúng ta sao? Lôi Vân Tông các người đều là những cái thứ rác rưởi, mới phái đi một cái tiền vô dụng giống như người đến chỗ này, cũng chỉ có thể làm ra vẻ to đầu ở trước mặt của mấy cái tiền tiểu môn tiểu phái thế này thôi. Nghe một hồi, Hàn Dũng liền tức giận đến mức sắc mặt tái mét đi. Tư chất của bà huynh đệ Triệu Hy này rất cao, sức mạnh của bà người vẫn luôn ngang ngửa nhau. Triệu Hy chỉ yếu hơn một chút mà cũng đã là thần quân tầng 7 đỉnh phong. Hai người còn lại chính là thần quân tầng 8. Thực ra, tư chất của Hàn Dũng cũng rất tốt, cũng là thần quân tầng 8. Chỉ có điều, ở trước mặt của bà huynh đệ này thì vẫn là kém hơn một chút. Triệu Hy, người dám sỉ nhục Lô Vân Tông chúng ta sao? Nếu như mà có gan thì đấu tay đôi với ta đi. Hàn Dũng không dám thách thức cả ba người, chỉ có thể dùng lời lẽ đến kích Triệu Hy. Triệu Hy nghe vậy cười: Vào Ảnh Nguyệt Tông có rất nhiều thời gian để mà đấu tay đôi, thế nhưng bây giờ không phải là người nói là người sẽ che chở cho cái tên này sao? Bây giờ ta muốn bắt nạt hắn ta đó. Trái lại là ta muốn nhìn thử xem người cầm cái gì đến để mày che chở cho hắn ta đây. Ta muốn cho tất cả mọi người thấy được là Lôi Vân Tông các người vô dụng đến mức nào. Bản thân người không có sức mạnh, không có suy nghĩ, ngay cả tông môn cũng chưa có vào mà lại dám đi che chở cho người khác sao? Sắc mặt của Hàn Dũng thay đổi, hắn nói với Diệp Viễn: Diệp Viễn, là do ta đã làm liên lụy tới huynh rồi, huynh mau đi đi, ta sẽ tới ngăn cản hắn ta. Triệu Thự nghe vậy cười: Bây giờ mới đi, có phải là đã quá muộn rồi không? Đối thủ của người chính là ta. Triệu Thự vừa di chuyển thì liền trực tiếp đối đầu với Hàn Dũng. Sức mạnh của Hàn Dũng yếu hơn Triệu Thự một chút, lần đối đầu này chỉ có thể là thụ động ứng chiến. Nếu như hắn muốn chạy thì dĩ nhiên có thể chạy, nhưng nếu hắn ta chạy rồi thì một mình Diệp Viễn phải đối mặt với cả ba người Triệu Thự, vậy thì hậu quả khó mà tưởng tượng. Triệu Hy chậm rãi đi về phía Diệp Viễn, vẻ mặt đùa bỡn nói: Tiểu tử, vậy mà ngươi không có chạy sao? Có phải là bị dọa đến mức ngây ngốc rồi không? Đừng trách ta bắt nạt người, muốn trách thì phải trách cái tên Hàn Dũng kia kìa. Ai kêu hắn ta thích ra vẻ. Chính bản thân Diệp Viễn cũng cảm thấy ù cạc cạc, không thể nào hiểu được. Đi một đường tốt đẹp như vậy mà lại vẫn có thể gặp phải phiền toái đến thế này sao? Chỉ có điều, sức mạnh của Triệu Hy còn không có lọt vào mắt của hắn ta. Hắn ta không muốn chọc đến mình, đấu vài câu ngoài miệng với Hàn Dũng thì cũng thôi đi, lại còn cố tình muốn khiêu khích mình như vậy. Diệp Viễn chỉ có thể thở dài trong lòng, không có tự tìm đường chết thì sẽ không có chết. Mọi người đều là đến tham gia kỳ kiểm tra của anh Nguyệt Tông, sau này đều chính là đồng môn rồi, hà cớ gì phải biến thành như thế này. Vẻ mặt của Diệp Viễn tỏ ra bất đắc dĩ. Đối với lại tranh đấu nhàm chán thế này, hắn quả thực là cũng chẳng muốn tham dự vào. Chỉ cần là Triệu Hy thu tay lại thì hắn ta cũng sẽ không có muốn chấp nhận với đối phương. Triệu Hy nghe vậy thì cười ầm lên: Đồng môn sao? Tiểu tử, người nghĩ cái gì vậy? Chỉ bằng một chút sức mạnh đó của người mà lại muốn vượt qua được kỳ kiểm tra của anh Nguyệt Tông sao? Người và ta mãi mãi là không có ở cùng một thế giới. Vậy cho nên chúng ta không có thể nào trở thành đồng môn đâu. Diệp Viễn nhún vai nói: Sau đó thì sao? Chiêu Hy cười lạnh. Tiểu tử, ta không có thể nào không khâm phục thần kinh của người đó. Bây giờ, ta sẽ cho người hai sự lựa chọn. Thứ nhất, quỳ xuống hồ ba tiếng, lôi Vân Tông rác rưởi. Thứ hai, ta sẽ phế bỏ tu vi của người, đánh gãy hai chân người, sau đó thì cho người bò tới Anh Nguyệt Tông. Hết tập 313. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.